Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 228, chương 229, chớp mắt vạn năm. Các ngươi nghĩ muốn giết ta? Lâm Thiên căn bản liền không thèm để ý Tuyết Đế những người này. Tầm mắt trực tiếp hướng phía Tử Vong Chi Hải quét tới. Tại thanh âm hắn hạ xuống trong nháy mắt, bình tĩnh Tử Vong Chi Hải trong nháy mắt liên tục nổ tung, nhấc lên kinh thiên sóng lớn. Lần này, Lâm Thiên là thật nổi giận, nếu không phải hắn đúng lúc xây dựng đầu thứ hai kinh mạch thời điểm, tu luyện bất tử phượng hoàng năng lực, coi như hắn lực lượng thần hồn mạnh hơn, còn có chấn hồn bia thủ hộ, vừa rồi một kích kia cũng đầy đủ hắn uống một bình. Ít nhất, bộ thân thể này khẳng định là hủy, cần trùng tu, không có chừng trăm năm, căn bản chậm không đến. Xem ra, các ngươi là quên, trăm ngàn vạn năm trước, thần ma táng địa sự tình. Không đợi Tử Vong Chi Hải tồn tại đáp lại, Lâm Thiên mở miệng lần nữa, thanh âm lạnh lẽo, thân ảnh triệt để theo hư không bên trong bước ra, khí tức tiếp tục tăng vọt, một đầu tràn đầy thời gian khí tức tuế nguyệt trường hà, theo sâu trong tinh không, uốn lượn tới, rơi vào Lâm Thiên dưới chân. Đây là lực lượng thời gian. Thấy cảnh này, Tuyết Đế cùng Thi Đế trên mặt run sợ thất sắc. Nếu như nói, thế gian này bên trên, cái gì lực lượng kinh khủng nhất, thời gian tuyệt đối bài lên đệ nhất. Tùy ý ngươi như thế nào phong hoa tuyệt đại, tại thời gian trước mặt, cũng không đủ sức phản kháng. Chỉ có thể vẫn do thời gian trôi qua, già nua đi. Hai người bọn họ không nghĩ tới, Lâm Thiên lại còn nắm giữ lấy loại lực lượng này. Kỳ Lân Thánh Tổ mấy người cũng là mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Quá sợ hãi nói, lại là lực lượng thời gian. Đây không phải trong truyền thuyết, tiên mới có thể trưởng khống lực lượng sao? Chẳng lẽ, hắn thật thành tiên hay sao? Vạn linh giới bên trong, tất cả mọi người là mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Tử Vong Chi Hải bên trên, trong chốc lát, bịt kín một tầng hơi thở ngưng trọng. Chẳng qua là, Lâm Thiên còn chưa động thủ, tinh không phía trên Kỳ Lân Thánh Tổ lại là nhịn không được ra tay trước. Không có cách nào, Lâm Thiên biểu hiện thực tế quá mạnh, mạnh đến để bọn hắn thấy mãnh liệt hoảng hốt cùng lo lắng. Cảm giác mình muốn tại không động thủ, sợ rằng sẽ không có bất kỳ cái gì cơ hội. Nhìn thấy Kỳ Lân Thánh Tổ động tác, Tuyết Đế cùng Thi Đế bọn hắn cũng dồn dập lấy lại tinh thần, đồng thời ra tay, quán chú lực lượng toàn thân, vài kiện đế binh lập tức thần quang sáng chói, lần nữa bộc phát ra không có gì sánh kịp uy thế. Thoạt nhìn, như muốn đánh vỡ phiến tinh không này. Thấy một màn này, Lâm Thiên không khỏi hừ lạnh một tiếng, chỉ thấy thần sắc hắn lạnh lùng, liếc mắt qua, những công kích này liên toàn ở nửa đường nổ tung, căn bản là không có cách rơi xuống trên người hắn. Một màn này, làm cho tất cả mọi người cũng không khỏi quá sợ hãi, đây cũng quá mạnh a. Thiên linh giới bên trong, vô số người thấy cảnh này, không phải do cứng họng, trên mặt đều là khiếp sợ. Chẳng ai ngờ rằng, nhiều như vậy công kích, lại còn đánh không lại Lâm Thiên liếc mắt. Cái này, Tuyết Đế cùng Thi Đế mấy người liếc nhau, trong lúc nhất thời cũng khó tránh khỏi hoảng hồn. Đi, không có suy nghĩ nhiều. Tuyết Đế cùng Thi Đế hai người lúc này quay người, hướng phía sâu trong tinh không bỏ chạy. Bọn hắn ngược lại là người cô đơn, bây giờ tại thiên linh giới cũng không có cái gì căn cơ. Đi liền đi, thiên địa lớn như vậy, tìm một chỗ trốn đi. Lâm Thiên cũng không nhất định có thể tìm được bọn hắn. Có thể là bọn hắn vừa đi, Kỳ Lân Thánh Tổ đám người liền thảm rồi. Bọn hắn cơ hồ đều là mang nhà mang người, muốn đi cũng đi không nổi. Nhìn thấy Tuyết Đế cùng Thi Đế vứt bỏ bọn hắn, tự mình chạy trốn, đều là nhịn không được chửi mẹ. Hai cái này cẩu nương dưỡng đồ vật, Kỳ Lân Thánh Tổ càng là tức miệng mắng to, giận đến giơ chân, thanh âm xỏ xuyên qua toàn bộ tinh không. Không còn có mảy may hình ảnh có thể nói, nhưng vào lúc này, một luồng khí tức kinh khủng, theo sâu trong tinh không giết ra, chỉ thấy một thanh trường xích, đem trốn xa Tuyết Đế cùng Thi Đế hai người, cho chặn lại trở về. Đạo Thiên tới trợ Thiên Đế một chút sức lực, trường xích phun ra nuốt vào lấy khí huyền hoàng, một cái bóng mờ dần dần tại tinh không ngưng tụ, là Đạo Thiên Đại Đế. Tất cả mọi người là giật mình, đối với này nắm cây thước xuất hiện, thấy ngoài ý muốn, nhất là thiên linh giới bên trong Trần Nặc, càng là kích động không kềm chế được. Không nghĩ tới, hắn vị sư tổ này, vậy mà lại ở thời điểm này hiển hóa ra ngoài, mà lại, còn mang đến hắn bản mệnh đế binh huyền hoàng thước. Phải biết, cái này đế binh, có thể là đã thất lạc mấy chục vạn năm a. Nếu không phải là như thế, thiên linh giới người cũng không dám đối bọn hắn Đạo Thiên Tông, người người kêu đánh, xem ra Thiên Đế thật cùng sư tổ ta có quan hệ. Trần Nặc nhớ tới lúc trước, Lâm Thiên từng nói với hắn, không khỏi cảm khái, Đạo Thiên, ngươi bây giờ bất quá chẳng qua là một đạo tàn linh, cũng dám ngăn lại chúng ta. Nhìn thấy mặt trước cái này cản đường đế binh, Tuyết Đế cùng Thi Đế vẻ mặt khó coi, nhịn không được gầm thét. Cái kia đạo tại khí huyền hoàng bên trong, dần dần ngưng tụ ra thư sinh thanh niên nghe nói như thế, không khỏi cười nhạt một tiếng. Ta bây giờ tuy chỉ là một đạo tàn linh, có thể các ngươi cũng tự chém một đao, lại có gì không dám cản? Ngươi muốn chết? Nghe nói như thế, Tuyết Đế cùng Thi Đế vẻ mặt âm trầm, đồng thời ra tay, đại chiến chốc lát bùng nổ. Đúng lúc này, lại là một luồng khí tức kinh khủng từ thiên linh giới bên trong thức tỉnh. Chỉ thấy Đạo Lâm Thành bên trong, một người mặc đạo bào người trẻ tuổi, đỉnh đầu một bàn tảng đá chế tạo sách vở, phóng lên tận trời. Trong sách vở, lộ ra kinh khủng đại đạo khí tức, chấn thiên động địa. Đây là Đạo Lâm Thành đế binh, Đại Đạo Thiên Thư. Có người kinh hô, nhận ra cái này kinh khủng binh khí, có thể người trẻ tuổi kia là ai? Có người không hiểu, nhịn không được dò hỏi. Đúng lúc này, cái kia phóng lên tận trời thanh niên thét dài một tiếng, cấm địa ương ngạnh, Đạo Lâm phụng ta cha chi mệnh, tới trợ Thiên Đế một trận chiến, thỉnh Thiên Đế an tâm bình định cấm khu. Nghe nói như thế, tất cả mọi người phản ứng lại, đây là Đạo Lâm đế tử. Mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn xem phóng tới tinh không đạo nhân ảnh kia. Không nghĩ tới, Đạo Lâm Thành lại còn có nhân vật như vậy tại thế. Tốt, hai người kia liền giao cho các ngươi. Lâm Thiên gật đầu, sau đó hướng phía Kỳ Lân Thánh Tổ bọn hắn nhìn sang. Trong nháy mắt, một cỗ kinh khủng lực lượng thời gian bao phủ trên người bọn hắn, tuế nguyệt không ngừng trôi qua, mấy người trong chốc lát liền già nua không biết bao nhiêu, sinh mệnh tại kịch liệt xói mòn. Kỳ Lân Thánh Tổ mấy người lập tức quá sợ hãi, toàn thân linh lực tuôn ra đãng đi ra, mong muốn chống cự. Đáng tiếc bọn hắn thực lực thực tế quá yếu, cũng còn không thành đế, tại Lâm Thiên trước mặt căn bản cũng không giá trị nhắc lên. Mong muốn triệt tiêu cỗ này lực lượng thời gian, đơn giản liền là nói mơ giữa ban ngày. Lại thêm, bọn hắn theo xa xôi thời đại sống đến bây giờ, ban đầu liền không có bao nhiêu thọ nguyên nói, cho nên, chẳng qua là một lát, này mấy vị thánh tổ cùng với chuẩn đế, liền tại Lâm Thiên cái nhìn này bên trong, đều hóa thành xương khô. Thiên linh giới bên trong, tất cả mọi người thấy cảnh này, cũng không khỏi thần tâm run rẩy, cảm thấy lực lượng thời gian khủng bố. Chớp mắt vạn năm, thật chính là chớp mắt vạn năm nha. Có cổ lão tồn tại, âm thanh run rẩy nói, vui mừng chính mình khống chế được tham lam, không có ra tay với Lâm Thiên. Bằng không thì, chết người, khẳng định cũng có hắn một phần. Oanh, Kỳ Lân cổ kính cùng Cửu Khúc Thiên Cung cứu cực binh khí. Cảm nhận được mối nguy, chất chứa ở trong đó đại đế chân linh, lập tức thức tỉnh ra, thần quang sáng choang, đế uy hạo đãng, bất quá, chúng nó lại là không có khai chiến chuẩn bị, không chút suy nghĩ, trực tiếp từ bỏ tộc bên trong người, trong nháy mắt trốn vào hư không. Tiên tổ, thấy cảnh này, Kỳ Lân Thánh Tổ cùng Cửu Khúc Thiên Cung cường giả, nhịn không được tuyệt vọng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.